Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 158. Chương 158. Tè ra quần cái cảnh điểm. 4. X. Có người đang khóc, đồng thời còn không chỉ một người. Đây là sao quỷ? Sở Phàm một mặt người da đen dấu chấm hỏi. Cẩn thận nghe ngóng, hắn phát hiện những cái kia tiếng khóc trên thực tế là từ đằng xa truyền đến. Sở Phàm thính lực và thị lực đều so với bình thường người mạnh hơn rất nhiều, cho nên có thể thấy rõ ràng. Cách đó không xa một cái nướng mặt lạnh trước xe, rất nhiều người đều quỳ trên mặt đất, toàn thân bị sôi thấu. Mỗi người đều tải gào khóc khóc lớn. Ngoạ thào, Sở Phàm lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra. Đây là hắn kỹ năng đặc hiệu, sám hối cộng 15 đưa đến. Sám hối đặc hiệu, cũng không phải là ngươi phạm tội, mới có thể tỉnh lại ngươi nội tâm thật thiện đẹp. Chỉ cần ngươi hữu tâm hổ thẹn sự tình, nó đều có thể kích phát đồng thời có hiệu lực. Ta mẹ nó. Sở Phong lập tức nhe răng trợn mắt, ngược lại là chưa quên đặc hiệu sám hối sự tình, mà là không nghĩ tới chính mình có thể gọi ra đi xa như vậy. Bằng không, Sở Phàm tại sao tới Lạn Vĩ lâu? Bởi vì kề bên này không có người nào, nhưng này ra ngoài xa mười mấy mét, đây là Sở Phàm chỗ không nghĩ tới a. Sao? Ta đều cố ý tránh đi, làm sao vẫn là tì đến trên thân người khác đi? Đồng thời còn mẹ nó một đốt đốt thật nhiều cái người. Lần này chơi thoát, lúc này đi ngang qua người không khỏi lộ ra hiếu kỳ cùng ánh mắt nghi hoặc. Những người này phát cái gì bệnh tâm thần? Chẳng lẽ hiện tại lưu hành tại lớn trên đường cái khóc? Còn phải là quỳ trên mặt đất gào khóc khóc lớn. Cái này đều mẹ nó cái gì yêu thích? Đương nhiên, càng nhiều người thì là lựa chọn lấy điện thoại di động ra đập. Mặc kệ là phát đến vòng bằng hữu, vẫn là tâu ý, khoái thủ các loại phần mềm đoán chừng đều sẽ dẫn tới rất nhiều người vây xem và bình luận. Cái này chẳng phải phát hỏa sao? Thế là, rất nhiều người đều lấy điện thoại cầm tay ra đang quay. Ngay từ đầu bọn hắn không dám rời quá gần, sợ làm cho người khác phản cảm từ đó sinh ra mâu thuẫn. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, những người này chỉ lo khóc, coi như áp vào trên mặt bọn họ tới quay, bọn hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Đưa, trên mặt đập đều vô sự sao? Vậy nếu như phỏng vấn một chút, có phải hay không cũng không có việc gì? Thế là, có người bắt đầu lên tiếng phỏng vấn, ý đồ hỏi ra bọn hắn vì cái gì khóc, cũng lại vẫn quỳ dưới đất gào khóc. Chẳng lẽ là giả vờ giả vịt sao? Nhưng nhìn tựa hồ không giống như là đang làm dáng a. Nhất là vị kia đội nón đại tỷ, khóc gọi là một cái thê thảm, so với khóc tang đều chuyên mấy lần. Vị đại tỷ này, có thể hay không nói cho chúng ta biết, ngươi vì cái gì khóc, đồng thời khóc thê thảm như thế? Chẳng lẽ là trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Một vị tuổi trẻ tiểu hòa tử hỏi. Khóc thảm như vậy, vậy khẳng định là gặp cái gì giải quyết không xong khó khăn. Mà vị đại tỷ này nói ra. Không, không phải, là bởi vì ta có lỗi với ta mẹ già a. Nàng qua đời, ta vậy mà không có trước tiên trở về. Ta thật không phải là người a. Ếch. Vậy ngươi trở về chẳng phải xong việc? Tại cái này khóc thời gian đều đủ ngươi tại trên mạng mua một trương vé xe lửa. Tiểu hòa tử an ủi. Đại tỷ, bây giờ giao thông phát đạt như vậy, bây giờ đi về cũng được. Nhưng mà sắt mới sáng tạo tiểu thuyết, mời vị đại tỷ này khoác lác để đám người tập thể mộng bức tiểu thuyết, còn trở về làm gì a? Mẫu thân của ta là 10 năm trước qua đời. Đám người, ngoạc kép, ngoạc thào, 7 năm trước qua đời. Ngươi bây giờ mới ý thức tới sai lầm, mới khóc thảm như vậy. Đây là cái gì phản ứng? 7 năm mới phản ứng được. Ngươi mẹ nó có phải hay không đang đùa ta nhóm? Cùng lúc đó, một bên khác cũng bắt đầu phỏng vấn tiểu tỷ tỷ. ngươi vì cái gì khóc thảm như vậy a? Nhân, bởi vì ta có lỗi với ta trước bạn trai cũ. Ta cho hắn mang theo nón xanh. Đám người, ngoặc kép, đến, để chúng ta đếm một chút có mấy cái, trước, chữ. 4 cái, cũng liền nói một chút. Nói ngươi bạn trai cũ. Ngươi bây giờ cảm thấy có lỗi với hắn rồi. Wow, ngươi cùng vừa rồi vị kia đại tỷ làm mai mẫu nữ à. Phản ứng này hoàn toàn ở một cái nhịp lên a. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục. Một vị rất dương quang xuất khí tiểu ca ca bị phỏng vấn. Xin hỏi, ngươi vì cái gì thương tâm như vậy? Bởi vì ta đau đớn ta huynh đệ tốt nhất. Không phải đâu, ngươi cũng nói là quan hệ bằng hữu tốt nhất. Kia là bởi vì cái gì mâu thuẫn? Để các ngươi trở mặt thành thù đâu? Hắn coi ta là huynh đệ, tín nhiệm ta, mà ta lại thừa cơ qua chén hắn, lên hắn. Từ đây chúng ta liền quyết liệt. Đám người, ngoặc kép, người mẹ nó một nhóm a. Quyết liệt, cái này nếu là trên người ta, ta mẹ nó trực tiếp xách đao chém chết ngươi. Sở Phàm, ngoặc kép, vừa mới phỏng vấn, hắn nghe nhất thanh nhị sở. Kém chút không có một đầu từ trên lầu té xuống. Ngoặc thảo, các ngươi đều là nhân tài a. Mặc dù là đặc hiệu sám hối nguyên nhân, nhưng các người sám hối lý do lại làm mạnh như vậy. Ta mẹ nó bội phục các ngươi. Không, Converter, các ngươi rất mạnh. Các ngươi nói thật mạnh. Xem ra, ca môn cái này cua nước tiểu vung không sai. Các ngươi những thứ này kỳ hoa lại là nên sám hối một chút. Nhất là cái kia tiểu ca ca. Ngoạ thảo, người ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi lại muốn lên người ta. Cầm thú. Không, không bằng cầm thú. Nghe nơi này gào khóc không ngừng tiếng khóc, Sở Phàm cảm giác trong lòng rất phiền, vội vàng từ Lạn Vĩ lâu bên trên xuống tới, lái xe liền đi. Đại khái là nửa ngày sau, trên mạng mấy chục cái video tất cả đều lửa nổ. Rất nhiều người nhìn thấy những video này, phản ứng đầu tiên là lẫn lộn. Không phải đến lời nói, làm sao có thể có như vậy kỳ hoa sự tình, đồng thời cũng đều tụ chất thành, vậy liền càng không có thể. Không, không, nhưng mà, hiện trường rất nhiều người lời thề son sắt cam đoan, những thứ này tất cả đều là chuyện thật, những cái kia đập video càng là phát thề độc, ai nói chuyện chết một hộ cửa bàn cái chủng loại kia thề độc. Thế là, đầu này ngõ cụt, bị dân mạng một cái tên sám hối hẻm, đồng thời càng truyền càng không hợp thói thường, nói cái gì chỉ cần ngươi làm qua việc trái với lương tâm, đến sám hối hẻm đều sẽ không nhịn được sám hối, sẽ quỳ trên mặt đất gào khóc. Có người không tin, nhất là cùng thành người, bọn hắn rất nhanh liền cảm thấy hiện trường có thể nói đi người bên trong có một nửa quỳ. Tất cả đều gào khóc, kia khóc gọi một cái tê tâm liệt phế a. Có người có lẽ sẽ có nghi hoặc, Sở Phàm đều đi, vì cái gì về sau đi người sẽ còn bị sám hối ảnh hưởng? Đó là bởi vì hai ngày này lại tiểu vũ, mặt đất một mực liền chưa từng làm, lại thêm Sở Phàm nước tiểu nhiều hơn, dẫn đến trong ngõ hẻm tràn đầy khí tức. Mà khí tức cũng là mang theo sám hối hiệu quả. Đương nhiên, cái này hiệu quả cũng sẽ không một mực tiếp tục. Nhưng cụ thể có thể tiếp tục bao lâu, người trong cuộc Sở Phàm cũng không biết. Vậy người khác liền càng không biết. Kết quả là, sám hối hẻm, phát hỏa. Rất nhiều người đều mộ danh đến đây. Cũng có rất nhiều người đều bị sám hối hiệu quả ảnh hưởng. Khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế, cho nên đằng sau đến rất nhiều người, cũng không dám tại tùy tiện tiến vào, sợ chính mình cũng quỳ xuống khóc không ngừng. Mà Sở Phàm lại mộng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện tìm một chỗ đi tiểu, lại còn mẹ nó nước tiểu ra cái cảnh điểm tới. Chuyện này là sao a? Sở Phàm giờ khóc giờ cười, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.